Chương 70, kỳ thật người xem liền một cái. May mắn bộ Kinh Vân Ly khai Tuyết Ám Thiên dùng chính mình thật vất vả luy kế lên về điểm này, điểm nội lực đem trên người đã muốn sắp đốt thành cho tấn đầu gỗ đẩy ra, sau đó cố nén đau nhức, hướng về bộ Kinh Vân rời đi bên kia chạy tới. Phong ốc chung vẫn đang còn có rất nhiều mái ngói, thiêu đốt vật xuống phía dưới điệu, nhưng mấy thứ này đối Tuyết Ám Thiên mà nói không đáng kể chút nào. Hắn việc này duy nhất nhớ đó là mau ly khai này địa ngục một loại hoác gia trang, sau đó đi tìm một cái thầy thuốc đem chính mình lưng bỏng cấp trị liệu một chút. Tuyết Ám Thiên không cần xem có thể đủ suy đoán đến chính mình lưng đến tột cùng bị cỡ nào nghiêm trọng bỏng, bởi vì hắn từng đem địch nhân tươi sống chết cháy quá, biết hỏa diễm ở làn da thượng đốt lâu như vậy sẽ xuất hiện cái gì tình huống. May mắn Tuyết Ám Thiên tuy rằng nội lực bị hắn tiêu hao không còn, nhưng là hắn cường đại vẫn là xảy ra nơi đó. Đây là một cái cao võ thế giới, cho dù là hắn việc này đã muốn mất đi nội lực, thân thể hắn đều đủ để cho hắn chống đỡ rất nhiều thương tổn cùng mọi mệt. Tuyết Ám Thiên đã muốn bị đốt sắp mơ hồ, bất quá hắn muốn sống làm cho hắn rốt cục đi ra chỗ ngồi này cơ hồ chỉ còn lại có vách tường không có thiêu hủy phong ốc. Tham lam hô hấp bên ngoài mới xuất hiện không khí, Tuyết Ám Thiên chưa từng có cảm thấy được tự do là như vậy tốt đẹp chính là sự tình. Bất quá này đó tự do hắn chỉ có thể thoáng xa xỉ hưởng thụ như vậy một chút hạ, sau đó liền muốn tiếp tục bắt đầu trốn chết. Hắn cũng không rõ ràng bộ Kinh Vân hay không hội trở về phong ốc bên trong coi chính mình thi thể, nhưng là hắn trời sinh cảnh giác làm cho hắn cảm thấy được, chính mình vẫn là mau ly khai này nguy hiểm địa phương cho thỏa đáng. Bất quá ngay tại Tuyết Ám Thiên ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn rõ ràng phát hiện chính mình thế nhưng về tới này nội viện bên trong nội viện đương nhiên không đáng sợ. Nhưng là nội viện bên trong thế nhưng là có thêm hoác bộ thiên thi thể, việc này bộ Kinh Vân liền không biết từ địa phương nào chạy tới nội viện, chính ôm hoác bộ thiên thi thể, tựa hồ là muốn đem hoác bộ thiên cấp mai táng. Thảo sớm biết rằng ngươi ở trong này, lao tử liền từ kia một mặt chạy trốn quên đi giúp đỡ chính mình choáng huyễn đầu, Tuyết Ám Thiên nhịn không được muốn chửi má nó. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mắng thượng một câu, sau đó liền phẫn nộ nhiên quay đầu lại, chuẩn bị từ một khác diện chạy trốn. Bộ Kinh Vân xuất hiện tuy rằng làm cho hắn nhiều đã trải qua một ít hỏa diễm trích nướng thống khổ, nhưng là cũng minh xác nói cho hắn, nếu từ một khác diện đào tẩu, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Tuyết Ám Thiên không khỏi quay đầu lại đi, nào biết đạo lần này đầu, lại sợ tới mức hắn vong hồn đại mạo. Nguyên lai kia bộ Kinh Vân không biết khi nào đã muốn đem hoác bộ thiên thi thể ôm lấy đến đây, tựa hồ đang chuẩn bị hướng tới này một cái phương hướng rời đi. Tuyết Ám Thiên cố nén chính mình muốn té xỉu bản năng, một lần nữa trở lại hắn sư đệ chết đi địa phương, sau đó do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn một lần nữa cấp chính mình phóng nhất cùng thiêu đốt đầu gỗ, liền như vậy ghé vào trên mặt đất. Bất quá vì hoàn nguyên hiện trường, Tuyết Ám Thiên vẫn là từ bên cạnh chảo một ít cho tàn, sau đó đâu tới rồi chính mình lưng. Đâu cho tàn thời điểm, Tuyết Ám Thiên chỉ cảm thấy này đó cho tàn giống như là muối ăn một loại. Thẳng đưa hắn miệng vết thương yêm được thống khổ vạn phần, loại này thống khổ, thậm chí so với trước đó hỏa diễm bỏng thời điểm còn muốn thống khổ vạn phần. Thế nhưng là vì sinh tồn, Tuyết Ám Thiên chỉ có cố nén đau đớn, ghé vào hắn sư đệ thi thể thượng, giả chết. Này đó cứu hận, lão tử đều cho ngươi nhất bút nhớ kỹ tiểu tạp trùng, về sau đừng làm cho lão tử tìm được cơ hội, nếu không lão tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tuyết Ám Thiên nhắm mắt lại cố gắng đem chính mình tim đập khống chế tốt. Sau đó yên lặng đem chính mình chịu nhất bút thống khổ nhớ xuống dưới, chuẩn bị chờ về sau tái hướng bộ Kinh Vân trả thù. Nghĩa phụ, này hai cái chính là bị hủy chúng ta hoác gia trang đại cửu nhân, hiện tại bọn họ đã muốn chết ở chỗ này. Bộ Kinh Vân ôm hoác bộ thiên thi thể đi tới Tuyết Ám Thiên, Tuyết Ám địa thi thể bên cạnh, dùng chính mình chân đá đá Tuyết Ám Thiên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên. Nghĩa phụ, này Tuyết Ám địa là bị Vân Nhi một trưởng đánh chết. Này Tuyết Ám Thiên là bị này đại hỏa tươi sống chết cháy. Nghĩa phụ, Vân Nhi đã muốn cấp hoác ra báo thủ, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nói xong lời này, bộ Kinh Vân liền ôm hoác bộ thiên thi thể hướng về ngoài phòng đi đến, cũng không tái để ý tới lần thứ hai bị chính mình đá đến đống lửa thượng Tuyết Ám Thiên hay không thật sự chết. Kỳ thật nếu không phải bộ Kinh Vân, tùy tiện một người, đều có thể đủ nhìn ra Tuyết Ám Thiên còn chưa chết. Bởi vì này tư tại nơi hỏa diễm thượng tuy rằng không có gì đại động tác, nhưng là tứ chi lại tại hạ ý thức run run. Đây là ở đã bị không thể chịu đựng được đau đớn thời điểm, muốn chạy trốn, rồi lại bị chủ nhân mạnh mẽ nhịn xuống thời điểm phát sinh theo bản năng phản ứng. Đơn giản mà nói chính là Tuyết Ám Thiên bản năng muốn thoát đi này đống lửa, nhưng là Tuyết Ám Thiên lý trí làm cho thân thể của chính mình ngừng lại, tiếp tục nhận liệt hỏa trích đốt. Đây là một cái thực não tàn quyết định, tình hình trung hạ căn bản không có nhân làm như vậy. Thế nhưng là hiện tại không phải tình hình chung, Tuyết Ám Thiên không ngừng nói cho chính mình, phải kiên trì đi xuống, nếu không sẽ bị Bộ Kinh Vân giết chết. Có lẽ liên Tuyết Ám Thiên cũng không biết, như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, hắn đến tột cùng bị nhiều ít khổ, hắn vì chạy trốn đến tột cùng làm nhiều ít bắt buộc chính mình chuyện tình. Có lẽ Tuyết Ám Thiên cũng không có nghĩ đến, chính mình có một ngày vì sinh tồn thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy liên chính hắn đô hội cảm thấy táp lưới chuyện tình. Thế nhưng là Tuyết Ám Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội đã biết, bởi vì hắn chính là từng bước một ở Bộ Kinh Vân không chút nào cảm kích bức bách hạ đi tới hiện tại tình trạng này, hắn căn bản không có tinh lực đi xem chính mình ta đã làm gì, hắn chỉ có thể vẫn không ngừng nói cho chính mình, ở kiên trì một chút, tái kiên trì một chút là có thể chạy trốn. Thế nhưng là chạy trốn chỗ nào đơn giản như vậy đâu, Bộ Kinh Vân hội dùng thực tế hành động đến nói cho hắn, chạy trốn là nhất kiện cỡ nào không dễ dàng chuyện tình. Đương Tuyết Ám Thiên mang theo một thân bỏng lao ra cái này phong ốc, lại phát hiện Bộ Kinh Vân thế nhưng không biết khi nào lại quay trở về nội viện, ở bên trong viện bên trong tìm kiếm cái quốc thời điểm, hắn hỏng mất. Vì cái gì này Bộ Kinh Vân đầu óc như vậy ngu ngốc, hắn chẳng lẽ không biết đạo mai thi thể cần dùng cái quốc sao? Tuyết Ám Thiên than ngồi dưới đất, không bao giờ nữa nhớ trở lại cái đó hỏa thế bắt đầu yếu bất phong ốc. Nếu Bộ Kinh Vân trước đó không có một cước đưa hắn đá nhập đống lửa, hắn có lẽ còn hữu lực khí quay trở lại. Thế nhưng là vừa cương kia phúc cảnh tượng thế nhưng là hắn bị Bộ Kinh Vân cấp đá tới rồi đống lửa bên trong ở đốt hắn, nếu là phản hồi, hay là tái nằm nhập cái đó đống lửa giả chết.